Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 556, La Vita trận đầu. Sanisor City đánh kép tranh tài. Tuyển thủ danh sách công bố thời điểm. Đưa tới sóng to gió lớn. Các huynh đệ mau trốn. Lục lão sư đến dự thi. Cái này chẳng lẽ không phải đến bạo sát Wagner quán chủ. Tiện thể đến đánh cái bảo bảo cúp. Ta hoài nghi bảo bảo cúp mới là mục đích chủ yếu. Đây chính là lục lão sư. Nói là bảo bảo cúp. Kỳ thật dự thi phần lớn là tinh anh huấn luyện nhà. Thậm chí không thiếu Satoshi loại này du lịch nhiều cái địa khu vạn năm người mới. Nếu như cùng chung mối thù. Đối lục lão sư tiến hành xa luân chiến tiêu hao. Chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng mà. Làm lục lão sư đội hình công khai. Đám tuyển thủ nhao nhao sững sờ. La Vita cùng Tozerpi. Hai con đáng yêu tiểu manh bé con. Lục lão sư đây là dự định đến bảo bảo cúp luyện cấp. Cái này tập ta xem qua. Pip lắp chén mà. Gasly hit. Năm đó lục lão sư tại Đông Hoàng bảo bảo cúp. Phái ra Gasly thời điểm. Có lẽ là tốt nhất đơn cơ hội giết hắn. Mà bây giờ. Cơ hội này vừa bày ở mọi người trước mắt. Trốn cái gì trốn. Thắng một thanh thổi một năm. Ta cũng không tin. Đẳng cấp nghiền ép cũng có thể bị bạo. Các huynh đệ. Không cần chạy trốn. Nhìn ta đơn giết lục lão sư. Trong chốc lát. Tuyển thủ dự thi nhóm động lực 10 phần. Ma quyền sát trưởng. Trong vòng một ngày đánh kép thi đấu sự tình. Tổng cộng 3 lượt tranh tài. Hấp dẫn không ít các du khách chú ý. Tại lục lão sư tranh tài khán đài bên cạnh. Thậm chí kéo Hoành Phi. Nghe hỏi chạy tới Flynn. Cánh tay khoác lên trên lan can. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thật là. Dùng người mới thi đấu sự tình luyện cấp. Cũng chỉ có một vị quán quân sẽ làm như vậy a. Mấu chốt là. Vậy mà không có người đưa ra dị nghị. Rốt cuộc. Đây chính là khó được. Để lục lão sư lật thuyền thời cơ. Đầu vòng đấu. Lục Dã cùng Satoshi, gặp được leo núi nam cùng gã đeo kính tổ hợp, diễn viên quần chúng danh tự quá khó nhớ. Lục Dã chỉ biết là cái này hay là Sino bản thổ tinh anh huấn luyện nhà. Rút thăm phân phối đến cùng một chỗ, ánh sáng trắng lấp lóe. Đối thủ phái ra Graveler cùng Tang Growth, Satoshi phái ra Starepter, Lục Dã ném ra Dasbo, lên đi, La Vita. Màu xanh nâu tiểu khủng long dương nanh múa vuốt đăng tràng. Đưa tới một trận xôn xao. Đối với quần chúng mà nói. Cường đại chuẩn thần con non. Vẫn là tương đối hiếm thấy. Flynn cẩn thận quan sát một phen. Cái này vừa mới xuất sinh. Khôi giáp màu xanh sẫm tỏa sáng La Vita. Nhịn không được nói. Ngọa tào. Cái này cho ăn đến độ là một ít cái gì a? Chấm ngoặc kép. Lục lão sư. Tạ mời, người tại bảo bảo cúp, vừa cho ăn xong một tòa hào trạch, sân thi đấu bên trên, không nên coi thường hai ta a. Lục lão sư, con mắt nam đầy đỡ khung kính, hừ lạnh nói, Tang Growth, sử dụng siêu cấp hấp thụ. Tang Growth như là một tòa núi nhỏ, màu đỏ thẫm dây leo cuối cùng hiện lên sáng chói ánh sáng trắng. Phút chốc vung hướng La Vita, cùng thời khắc đó. Graveler cấp tốc nhấp nhô, vẩy ra lên đại lượng đá vụn, ầm ầm va chạm mà tới. Xong liền chút cũng quá tham đi. Lục Dã chỉ huy nói. Trước giải quyết Graveler, La Vita, một cỗ cảm giác nguy cơ đồng thời phun lên hai người trong lòng. Hướng trong sân nhìn lại, hang ngầm động có thể thấy rõ ràng. Nhưng La Vita cũng đã không thấy thân ảnh. Ao ao tương đương. Tương đương. La Vita tại hang ngầm trong động hiện ra bơi lội tư thế. Miệng lớn lay lấy bùn đất. Mặt đất truyền đến Graveler nhấp nhô mà qua tiếng oanh minh. Tang Growth dây leo thất bại. Bất đắc dĩ vung hướng Satoshi Starepter. Starepter lao xuống tránh đi. Cánh lướt lên Aerial A ánh sáng trắng. Cùng thời khắc đó, Lục Dã nói. La Vita, đào hang, bạo khởi mà ra La Vita. Đỉnh đầu góc tù đột nhiên vọt tới Graveler. Thế đại lực trầm như một đầu ác thú. Giác á. Giống. Graveler một tiếng kêu đau. Trên cánh tay gập ghềnh thạch tầng mở ra một vết nứt. Đá vụn vẩy ra, hung hãn lực đạo khiến cho chung quanh người xem thần sắc khác nhau. Đẳng cấp áp chế, cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi a, dù sao cũng là Lục lão sư đang chỉ huy. Cái này, đào hang chiêu thức, dùng đến giống đang uống nước đồng dạng. Quá thành thạo. Leo núi nam sắc mặt ngưng trọng. A tiếng nói, Graveler, break break, giống, Graveler giận dữ giống to. Duỗi ra nham thạch từng cục hữu quyền. Ngưng tụ lạnh thấu xương ánh sáng trắng bỗng nhiên vung hướng Lavita. Lavita không sợ hãi chút nào. Nhìn thấy Graveler vung tới nắm đấm. Giống như là thấy được một bàn mỹ vị khoáng vật Uchichit. Omega, Lục Dã nói. Cắn, Uchichit. Lavita há to mồm. Dùng sức cắn Graveler nắm đấm. Lực trùng kích lôi cuốn lấy hai con tinh linh hướng mặt đất đánh tới. Ầm ầm, mặt đất vỡ ra một tòa hố to. Graveler bị Lavita kéo vào trong đó. Bụi đất tung bay. Khán giả ánh mắt phức tạp. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này hẳn không phải là hắc ám quyết đấu a. Mặc dù đói, nhưng còn không đến mức cắn nát Graveler. Chỉ là mượn nhờ gấp đôi mặt đất hệ khắc chế. Làm cho Graveler lâm vào hôn mê. Một bên khác, Starepter còn tại cùng Tăng Groth đánh cho khó phân thắng bại. Starepter, Satoshi hô lớn, Aerial A, lệ. Starepter vỗ hai cánh, cánh hiện lên lăng lệ ánh sáng trắng. Cắt chém qua Tăng Groth thân thể. Nhưng cự đằng mạn đã duỗi ra xúc tu cây. Một mực cầm cố lại Starepter thân thể. Ta nói, gã đeo kính nói. Ta cũng không phải cái gì diễn viên quần chúng nhân vật. Chờ chiến thắng ngươi, ta cũng có hy vọng thắng nổi Lục lão sư. Ầm ầm, Tăng Groth cường lực quất đem Starepter nện ở mặt đất bên trong. Bụi đất tung bay, nhưng mà, khi nó chuyển qua thân thể cao lớn, đã thấy một mảnh đất gạch đối diện hô đến. Giác á, gã đeo kính mở mịt nhìn về phía con kia Lavita. Lục Dã nói, Lavita. Đá rơi, Uchichit, Heme, Lavita trong tay vứt lớn như vậy, cục gạch. Lần nữa đổ ập xuống địa đánh tới hướng cự đằng mạn. Một trận trời đất quay cuồng, cự đằng mạn huy động tráng kiện dây leo. Phi tốc vung hướng Lavita, một cái khác khối cục gạch rơi đập. Vấn đề nghiễm nhiên đến giải quyết. Tại khán giả trố mắt bên trong, thân thể khổng lồ mấy lần cự đằng mạn, ầm vang ngã xuống. Nghịch thuộc tính chiến thắng Lavita, mặt lộ vẻ thản nhiên, đứng tại mấp mô sân bãi. Chợt, đĩnh đặc quơ lấy một khối tầng nham thạch, rát băng nhét vào miệng bên trong. Uchichit tương đương, trong chốc lát, thính phòng một trận xôn xao. Ngọa tào, Lavita đều đánh hai, Lavita thật đáng yêu, mụ mụ yêu, mặc dù là bảo bảo cốp, nhưng là thưởng thức tính 10 phần. Chủ sự phương hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lau mồ hôi lạnh, bằng không, vẫn là trực tiếp đem phần thưởng cho Lục lão sư a. Lại tiếp tục như thế, phần thưởng đều không đủ sân bãi tiền sửa chữa a. Không, ta hoài nghi Lục lão sư mục đích chủ yếu, liền là mang Lavita đến ăn tiệc đứng. Thủ vòng đấu có một kết thúc, Lục Dã đưa tay cùng vị kia gã đeo kính nắm chặt lại. Cảm khái nói, thật sự là một trận chật vật quyết đấu a, gã đeo kính hơi sững sờ. Đột nhiên chứa lên nước mắt, lấy xuống khung kính xoa xoa hai mắt, để Lục lão sư Lavita lâm vào tuyệt cảnh. Chuyện này dấu vết, làm không tốt có thể để cho ta thổi cả một đời. Ta nói, Lục lão sư, không nên coi thường diễn viên quần chúng. Gã đeo kính cùng Lục lão sư đối va vào một phát nắm đấm. Phất phất tay đi xa. Lục lão sư đứng tại chỗ, cảm khái vạn phần, cái này hẳn là chính là phàm xương ý chí. Chợt, Lục Dã nhìn về phía một bên Satoshi. Thật có lỗi, Lục lão sư, Satoshi ngượng ngùng vò đầu. Ta không có phát huy tốt, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Lục Dã vỗ vỗ Satoshi bả vai. Còn có hai vòng tranh tài, còn có thể để Lavita ăn hai bữa tiệc đứng. Mặt trời lặn hoàng hôn. Dư Huy vung hướng Sunnysore City bến cảng, là thành thị rát lên một tầng kim sắc. Sunnysore City đánh kép đối chiến đồng dạng hạ màn kết thúc. Lần vòng đối thủ là Bikini Đại Tỷ Tỷ cùng váy ngắn tổ hợp. Trận chung kết là Pokemon Mê cùng Thương Vụ Nam tổ hợp. Dựa vào Lavita xuất sắc phát huy, Lục Lão Sư thậm chí không có cử đi Togepi thời cơ. Rất nhanh thắng được quyết đấu. Vừa chít chít biểu y tương đương. Huyền ba, Togepi không có đạt được ra sân thời cơ. Trốn ở Pokebo bên trong phụng phịu. Giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường Premier Bo bên trong xia phét. Cảm động đến rơi nước mắt. Quá tốt rồi vịt. Chỉ cần ta đem Lavita bồi dưỡng đến đầy đủ xuất sắc. Ta liền có thể quang minh chính đại làm lưu manh vịt tương đương. Vừa rồi cái kia Bikini quá đúng giờ. Lục Dã nói với Satoshi. Đúng vậy a, kém chút liền bị con kia Stami lật bàn nữa nha. Satoshi phụ họa nói. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Cái này sóng là ta có vấn đề. Đánh kép tranh tài phần thưởng Hearthstone đã tới tay. Đối ăn 7 phần no bụng Lavita mà nói. Vừa vặn xem như bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Về phần đối chiến sân bãi, có bảo hiểm có thể gánh chịu trang chi phí tổn. Chỉ là về sau khả năng cấm chỉ Lavita hoặc là Lục Lão Sư dự thi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía trong tay đen bóng như kim cương Hearthstone. Hearthstone có thể tăng lên nham thạch hệ uy lực của chiêu thức. Đối với Lavita mà nói, có thể khiến cho nắm giữ độ khó càng lớn. Rock Slide, nham băng, chiêu thức. Ngoài ra, Lavita thời kỳ hấp thu dinh dưỡng sẽ ở giai đoạn thứ 2 Pupeter tư lúc trở thành nó tiến hóa năng lượng nguồn suối. Bởi vậy, cái này chân quý khoáng vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái đồ chơi này thế nhưng là kiếm không dễ a. Lục Dã đem Hearthstone đưa cho trận đầu báo cáo. Thắng lợi Lavita, vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ, mang theo nghiêm túc nói. Về sau ngươi có thể sẽ gặp được càng cường đại hơn đối thủ. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Lục Lão Sư bản ý là để Lavita cân nhắc lợi hại. Nếu như vì đồ ăn mà mạo hiểm để cho mình thụ thương, đây là Lục Lão Sư không muốn nhìn thấy. Nhưng đối Lavita mà nói, tựa hồ mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Rát băng, rát băng. Lavita nhai lấy mỹ vị Hearthstone. Con mắt nổi lên ánh sáng. Nguyên lai chỉ cần đánh thắng tranh tài, liền có thể ăn vào như thế đồ ăn ngon. U chít chít, Omega. Lavita hướng phía Lục Lão Sư lời thề son sắt gật đầu. Vì ăn cơm no, ta Lavita sẽ cố gắng cọc. Đạt được Lavita cam đoan. Lục Dã hài lòng gật đầu. Mặt đất áo nghĩa ghi lại đến tiếp sau chiêu thức. Theo thứ tự là dậm cùng, dậm chân. Đều là phạm vi tính sát thương mặt đất hệ chiêu thức. Đồng dạng cũng là Lavita có thể học hội. Khách quan lên, đào hang cùng chung cực đại chiêu, địa chấn. Cái này hai sân bãi phá hư tính tương đối hơi nhẹ một chút. Đi Sunnysore Gym, lại để cho Lavita nếm thử tốt. Lục Dã nghĩ thầm, đến tiếp sau sắp xếp hành trình. Là tham gia Sunnysore City đạo quán công khai thi đấu. Flynn là Satoshi cùng Lục Lão Sư chuẩn bị khách sạn, đồng thời uyển chuyển biểu thị, tốt nhất đừng để Lavita một mình hành động, không có vấn đề, Lục Lão Sư miệng đầy đáp ứng, ban đêm manh manh đát muốn đi qua, mang lên Lavita đi gặp nàng một mặt tốt, rốt cuộc mấy ngày nay manh manh đát cũng bề bộn nhiều việc, tổng không đến mức đặc biệt là Lavita chuẩn bị mới chiêu thức, đại khái, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.